Chương 2012, Giới Tâm. 2012 Giới Tâm có ý tứ gì? Nghe được Mặc Y gì cái này không đầu không đuôi, mà có chút lắm mồm lời nói, Lục Vân theo bản năng hỏi ngược lại. Ý tứ chính là trả lời Lục Vân chính là đạo vương, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, nếu là một ngày kia, ngươi nhìn thấy gia hỏa kia chết rồi, như vậy hắn cũng sẽ diễn hóa thành nhân, giống chúng ta bây giờ sinh tồn mảnh này to lớn tồn tại ở giữa thế giới như vậy, bên trong diễn sinh ra trật tự, diễn sinh ra thiên địa, diễn sinh ra sinh linh. Ước chừng chúng ta phương thế gian này, chính là cái nào đó vô thượng tồn tại chết về sau biến hóa ra thế giới người phàm sinh linh đã chết đi, bên trong sẽ xuất hiện dòi bọ, cùng với khác vi hình sinh vật. Đạo vương một bên trầm ngâm, vừa nói, nếu là những người khác nghe được đạo vương những lời này, chỉ sợ còn sẽ có chút không hiểu, nhưng là Lục Vân bản chất là địa cầu trên người hiện đại, hắn như thế nào lại không hiểu đạo vương thì sao đây? Thậm chí trên địa cầu, rất nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu vũ trụ bản chất thời điểm, từng đưa ra qua vũ trụ nhưng thật ra là cái nào đó cự hình sinh vật thể nội một hạt tế bào, mà sinh vật trong thân thể, lại ước vạn vạn cái dạng này tế bào. Vô cùng có khả năng, chính là từng cái vũ trụ. Người tu luyện cũng tương tự không có biết rõ ràng thế giới tồn tại bản chất là cái gì, mặc dù có trật tự, cấu thành thiên địa, hình thành sinh mệnh tồn tại điều kiện tất yếu nhưng là khởi nguồn của sự sống ở phương nào, thế giới vạn vật khởi nguyên lại tại chỗ nào. Thiên tôn QNZ không giải thích được. Lúc này Mặc Y cùng đạo vương nói lên loại thuyết pháp này, nhìn như kinh thế hai tục, nhưng kỳ thực thật sự có loại khả năng này, sinh linh. Bất quá là cái nào đó cường giả sau khi chết trên người dòi bọ mà thôi. Nhưng là đồng dạng, trong hư vô những cái kia sinh mệnh lại đến từ phương nào, hư vô lại là vật gì, cái này căn bản là một cái vòng lặp vô hạn, vĩnh viễn QNZ không nhìn thấy cuối cùng khởi nguyên. Thuận theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, Lục Vân cảm thấy mình đầu có chu tờ lớn. Thuật đạo thôi diễn không được như vậy lớn đồ vật. Ngươi không cần tiếp tục suy nghĩ. Mặc Y Lìa rôi ra ngón tay. Nhẹ nhàng ở trước mắt của Lục Vân lung lay, đem ý nghĩ của hắn đánh gãy, thế gian vạn vật tồn tại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai chữ là được rồi, tạo hóa. DNG, tạo hóa. Lục Vân cười. Cổ tiên giới có thế khôi phục, là bởi vì tế tự chi lực đem tạo hóa ngọc điệp, nhường tạo hóa ngọc điệp biến thành thuần túy tạo hóa, mới khiến cho cái kia âm u đầy tử khí cổ tiên giới, tỏa ra sinh cơ. Thế gian tồn tại, vô luận là sinh mệnh vẫn là thế giới. Hết thể đều thuộc về vì một cái tạo hóa. Lục Vân gặp được Cẩn Ác. Cẩn Ác đã sớm ngờ tới Lục Vân muốn tới, nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng lên đường rồi. Thời điểm tại Thiên Tôn Mộ, nàng liền biết luân hồi chi địa không cách nào phục sinh thụ thần, dù cho là phục sinh cái kia, cũng sẽ không là thụ thần bản thân. Ngươi thật sự dự định cùng đi với ta sao? Cẩn Ác tầm mắt hơi có chút trống rỗng, nàng nhìn xem Lục Vân, sâu kín nói ra. Hứa hẹn trôi qua sự tình. Cũng không thể nuốt lời. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra thời khắc này Cẩn Ác cảm xúc không thành công, liền thành nhân. Nếu là thụ thần không cách nào phục sinh lời nói, nàng cũng không có cái gì có thể lưu luyến rồi. Đương nhiên, Cẩn Ác trước khi chết, tuyệt đối sẽ vì tiên giới tạo ra được một vị đại thế tôn đến, thay thế nàng hoàn thành lời hứa của nàng. Yên tâm, có ta ở đây, thụ thần tất nhiên sẽ phục sinh. Trên mặt của Lục Vân chảy ra một vòng ý cười. Hắc ám thiên tôn thăm dò bấy dập của ta mà thôi, cùng lắm thì ta liền đem hắn cùng một chỗ diệt rồi. Không có đơn giản như vậy. Cẩn Ác nhẹ nhàng lắc đầu, có thế phục sinh thụ thần địa phương, tại Giới Tâm. Giới Tâm Lục Vân khẽ giật mình, hắn cũng không nghe qua nơi này. Lục Vân đương nhiên sẽ không cảm thấy Hắc ám thiên tôn sẽ đem bấy dập bố trí ở trong vô lượng Hắc ám thiên, cái kia căn bản chính là hành động tìm chết. Lục Vân từ trong thiên tôn mộ thu lấy không ít mặt khác chư thiên thế giới sinh linh, cũng biết qua không ít chư thiên thế giới tồn tại, nhưng là Giới Tâm cái từ này, hắn lại chưa từng nghe qua. Thậm chí những cái kia đã trở thành âm binh quỷ sai giới khác sinh linh, cũng đều chưa từng nghe qua cái tên này. Đến mức những thế giới kia sinh linh cũng không phải là bị Lục Vân giết chết, mà là thập điện Diêm La tại phủ kín thông hướng tiên giới thông đạo thời điểm, thuận tay làm thịt. Những sinh linh kia cũng không phải là cùng đại chư thiên đối địch, không phải như là hắc ám sinh linh như vậy, đối đại chư thiên có tuyệt không khuất phục tín nhiệm. Nói cách khác, hắc ám chi địa cùng đại chư thiên là địch vô số cái tuế nguyện, sớm đã kết xuống không chết không thôi thủ, loại kia khắc cốt minh tâm cửu hận, sớm đã viết nhập hai phe thế giới trật tự bên trong, cho nên hắc ám chi địa sinh linh không biết khuất phục đại chư thiên bên trong bất kỳ một cái nào sinh linh. Cho dù là sinh tử thiên thư, cũng chỉ có thể để bọn hắn tan thành mây khói, lại không cách nào đem bọn hắn hàng phục. Đạo lý đồng dạng, đại chư thiên sinh linh cũng sẽ không khuất phục hắc ám chi địa, cái này cùng sinh linh bản thân bất đồng, mà là trật tự cho phép. Nhưng là mặt khác chư thiên thế giới sinh linh lại khác biệt, sinh tử thiên thư có thể tùy ý đem bọn hắn thu phục, không nhận trật tự quấy nhiễu. Hiện tại, Lục Vân từ trong thiên tôn mộ mang về những cái kia bị nhân tộc ăn hết thi cốt, cùng với những cái kia âm binh quỷ sai, đều đã đến tiên giới trong địa phủ. Giới tâm là một cái tử giới, một cái dị thường nguy hiểm địa phương từng có thiên tôn vì thăm dò giới tâm, mà vẫn diệt ở trong đó. Cẩn Ác sâu kín nói ra, giới tâm cũng là toàn bộ tồn tại ở giữa thần bí nhất cùng chỗ thần kỳ, không có cái thứ hai phục sinh thụ thần địa phương, liền tại giới tâm bất kỳ một cái nào chết đi sinh linh, cũng sẽ ở giới trong nội tâm bị phục sinh, cho dù là tử vong của bọn hắn ý chí đều tiêu tán. Nói tới chỗ này, Cẩn Ác con mắt buộc phát sáng rực, nàng tựa hồ thấy được đã trùng sinh trở về thụ thần. Nói cách khác cái này hố vẫn luôn ở nơi đó, thậm chí đều không cần hắc ám thiên tôn đi đào Lục Vân ngẩn ngơ. Ừm. Cẩn Ác nhẹ gật đầu, từng có vẫn lạc thiên tôn tại giới trong nội tâm phục sinh. QNZ có còn sống thiên tôn tại giới trong lòng vẫn lạc hết thể đều có khả năng. Đi thôi, chúng ta đi giới tâm. Lục Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, tại Cẩn Ác nói ra giới tâm thời điểm, Lục Vân một mực đang dùng thuật đạo suy tính, nhưng không có suy tính đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Hắn chỉ là suy tính ra, giới trong nội tâm chỉ sợ hắn cũng sẽ cựu tử nhất sinh. Bất quá gặp nguy hiểm, liền có nghĩa là có kỳ ngộ Mặc Y Y cùng đạo vương trước đó đối với hắn nói những lời kia, chỉ sợ sẽ là đã đoán được Lục Vân muốn đi giới tâm. Phương này tồn tại, là một vị trong hư vô cường giả sau khi ngã xuống biến thành, như vậy giới tâm pha y chăng cùng vị cường giả kia có quan hệ nghĩ tới đây, Lục Vân cũng cảm thấy hắn có chút không thể chờ đợi. Ngươi muốn đi giới tâm ngay lúc này, Lục Vân chung quanh thế giới trong lúc bất chợt thay đổi, trở nên trống rỗng. Không có cái gì. Một tấm to lớn mặt người, xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, yên lặng nhìn xuống Lục Vân. Trong hư vô cái kia tồn tại, lại vào lúc này tìm được Lục Vân, đồng thời càng là biết rõ Lục Vân muốn đi giới tâm hắn một mực đang chú ý Lục Vân. Đúng. Đương nhiên biết rõ người này sẽ không dễ dàng buông tha mình, tất nhiên sẽ một mực chú ý hắn, mà Lục Vân cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Giới trong lòng có một thanh kiếm. Đưa nó lấy ra, dạng này ngày sau ngươi mới có khả năng nhìn thấy ta. Cái kia tồn tại trầm ngâm nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.